Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 558, chương 558, thần kỳ đêm Giáng sinh. Đêm đó, Christina các nàng không bao lâu liền lại trở về. Mặc dù không muốn nói, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Đã sớm nói qua cho các ngươi. Nhìn xem Christina hạ thân ướt sũng, một mặt bạo tính tình muốn giết người bộ dáng. Adam nhịn không được vui vẻ nói. Nếu không phải các nàng ngăn đón ta, ta nhất định giết nàng. Christina phẫn nộ tiến vào phòng thay y phục thay quần áo. Meredith các nàng nói cho Adam tiền căn hậu quả. Nguyên lai, các nàng đi bạn lâu năm quán bar. Mới vừa ở quầy bar ngồi xuống. Đang chuẩn bị mở uống mở trò chuyện. Một nữ y tá bưng tăng thêm khối băng rượu. Trực tiếp hướng Christina phần hông đổ một cái sạch sẽ. Adam, ngươi là không thấy được. Lít nhịn không được cười nói. Ta chưa từng thấy qua dạng này Christina. Nàng vừa mắng, một bên giang hai tay ra qua thân thể. Liền chuẩn bị đánh cái kia y tá đây. Đừng nhìn y tá so với nàng cường tráng nhiều. Nhưng khí thế hoàn toàn bị nàng chế trụ. Thật hay giả. Adam căn clip miêu tả xây lại một cái lúc đó chàng diện. Cười ha ha nói, Christina như thế mãng sao? Nhìn nàng bộ dạng này, cũng tại đầu đường lan lộn qua. Hẳn là, Lít nhận đồng gật đầu. Bộ kia tư thế cùng khí thế, không giống như là tùy tiện lúc lắc liền bày ra đến. Cuối cùng không có đánh nhau à? Adam cười nói, không, người hầu rượu đi ra giữ chặt cũng tách ra mọi người. Chúng ta liền lôi kéo Christina đi. Meredith bất đắc dĩ nói, chuyện này là sao đây? Như vậy cũng tốt, Adam gật đầu, bạn lâu năm quán bar dù sao cũng là sản nghiệp của hắn. Là vì kết giao chữa bệnh giới nhân mạch, không phải dẫn phát bác sĩ y tá đại chiến. Nếu mà không phải là vì cái này, mặc cho các nàng đánh nhau, truyền đi, không chừng sẽ để cho quán bar càng nóng này. Dù sao... Giống ho uất cái này thích nhất nữ sinh đánh nhau thiếu niên. Không nên quá nhiều. Xem ra Christina bình thường thật làm người hận à. Adam nhịn không được cảm thán nói. Nhiều như vậy bác sĩ đều đi. Liền Christina một người vừa đi liền bị người đến như vậy một tay. Ngoại trừ Christina bình thường liền làm người hận. Không có nguyên nhân thứ hai. Hai ngày sau, y tá bãi công kết thúc mỹ mãn. Đại biểu tư bản bệnh viện cao tầng thỏa hiệp, bệnh viện lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Hai tuần thời gian nháy mắt đã qua. Trong chớp mắt, ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh. Mà đêm nay, chính là đại danh đỉnh đỉnh đêm Giáng sinh. Ban ngày, Adam ngay tại đi làm. Robin cùng Lily cùng nhau mà đến. Đối Adam đưa ra một cái làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối yêu cầu. Cái gì? Adam trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi nếu ta làm gì? Tiểu muội của ta Katie. Robin cười khổ nói. Nàng nói ta một người ở chỗ này không có người thân cùng. Nhất định rất tịch mịch. Thế là liền quấn lấy ta mua cho nàng vé máy bay. Bay tới bồi ta cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh. Rất tốt. Adam khóe miệng giật giật. Các ngươi thật sự là tỉ muội tình thâm. Nguyên bản ta vẫn là có chút ít cảm động. Chấm ngoặc kép, Robin một mặt không đành lòng nói nhiều biểu lộ. Ta làm chứng, Lily xen vào nói. Ta cùng Robin cùng đi sân bay chờ nàng. Vậy sẽ Robin không biết có nhiều kích động. Trong miệng lẩm bẩm trước đây nàng đưa tiểu muội về nhà lúc. Tiểu muội tết tóc đuôi ngựa bím tóc. Lưng đeo cây ti mèo cặp sách. Bao nhiêu chất phác lại đáng yêu. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Adam hiếu kỳ nói. Sau đó đang lúc chúng ta chuẩn bị nghênh đón lúc, Lily không đành lòng nói ra, như vậy chất phác đáng yêu tiểu muội Katie, nhưng ôm một nam hài cái cổ, trước mặt mọi người lớn tú kiểu pháp kiss, cái kia đáng yêu lại chất phác tiểu bất điểm hình tượng. Nháy mắt đổ sụp, Robin khiếp sợ liên tiếp nói mười mấy cái không, vẫn như trước không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Sau đó mới biết được. Tiểu muội Katie chỗ nào là bồi tiếp tỷ tỷ qua lễ Giáng sinh. Rõ ràng là vì cùng bạn trai cùng một chỗ qua đêm Giáng sinh. Đêm Giáng sinh, ngươi hiểu được tương đương, ta không hiểu. Adam, một mặt mờ mịt, kinh ngạc nói, Katie lớn bao nhiêu? 16, nàng mới 16 tuổi à? Vẫn còn con nít, Robin kêu lên, ta thật không dám tin tưởng tiểu muội của ta. Vậy mà lại tại tối nay thất thân tại cái kia màu gà đầu lưỡi dài đầu gã bỉ ổi. Không, ta tuyệt không cho phép. Adam, người nhất định muốn giúp ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Ngươi thật xác định ta có thể giúp ngươi? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Robin vừa mới nói một câu. Đối đầu Adam ánh mắt cổ quái. Cái này mới kịp phản ứng. Hung hăng cho Adam ở ngực tới một chùy. Buồn nôn, ngươi nghĩ gì thế? Ta chỉ là để ngươi hiện thân thuyết pháp. Nói ngươi ở cấp 3 lúc. Đặc biệt là tại đêm Giáng sinh đêm đó. Làm sao cùng cái kia màu gà đầu gã bỉ ổi đồng dạng. Lừa gạt đùa bỡn nữ hài tử. Sau đó lại là làm sao đem các nàng như rác rưởi đồng dạng vứt bỏ. Xin lỗi, Adam lắc đầu nói, cái này ta thực tế không giúp được ngươi. Ta trường cấp 3 lúc còn là cái ngây thơ nam sinh, cùng nữ sinh liền tay nhỏ đều không có kéo qua, chớ nói chi là lừa gạt đùa bỡn nữ hài tử. Còn có người nào người đều hiểu đêm Giáng sinh? Lại nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đêm Giáng sinh không phải liền là đêm Giáng sinh đêm trước. Có cái gì đặc thù sao? Ngươi trang, Robin biểu lộ lập tức liền lạnh xuống. Ngươi còn trang, ngươi liền, đều quen thuộc như vậy. Ở cấp 3 lúc không phải thắng côn, cũng là hoa hoa công tử. Ngươi trang cái gì trang? Hắn quen thuộc cái gì? Lily lập tức liền đến sức lực. Bất quá tại Robin lặng lẽ chừng tới về sau, còn là thức thời đè xuống lòng hiếu kỳ, giúp đỡ Robin cùng một chỗ lên án Adam. Đúng đấy, ngươi trang cái gì trang? Đêm Giáng sinh chính là thất thân đêm. Bunny đã sớm có liên tiếp kế hoạch tác chiến. Ngươi thật không biết. Khụ khụ, Adam thấy hai người nhìn hắn chằm chằm. Ho nhẹ một tiếng nói. Được rồi, ta mơ hồ nghe qua có loại thuyết pháp này. Nhưng đó là Bunny bọn họ người như vậy. Ta thật không có làm qua loại chuyện này à. Cũng không quan tâm cái này cái gì đặc thù thời gian. Các ngươi nhìn xem ta. Ta tối nay còn muốn tăng ca cứu người đâu. Làm sao có thời giờ làm chuyện đó. Nếu mà ngươi muốn tìm cạn bã nam hiện thân thuyết pháp. Bunny tuyệt đối là người thứ nhất chọn à. Hắn quá cạn bã. Robin nhổ nước bọt nói. Đừng nói để hắn tiếp cận tiểu muội ta, chính là cho hắn biết tiểu muội ta, ta đều không rét mà run, thật là buồn nôn, ta cảm giác cho hắn biết, đều có thể cách không đem bệnh đường sinh dục truyền nhiễm ta cho tiểu muội. Vậy ngươi tìm ta, còn là tín nhiệm ta? Adam giờ khóc giờ cười. Không, Robin chân thành nói, ta là tin tưởng ta đại thương, lần trước ta không có bóp cò, vẫn luôn rất hối hận. Nếu mà ngươi thật làm ra cái gì để ta thống hận sự tình. Lúc này đây, chúng ta nợ cũ nợ mới cùng một chỗ tính toán. Ngươi có dám hay không lại cược ta súng bên trong có hay không viên đạn? Ta không dám. Adam trung thực theo trái tim. Liền tính hắn dám. Vào giờ phút như thế này, cũng tuyệt đối không thể nói dám. Vậy ngươi giúp hay là không giúp? Robin nhìn chằm chằm Adam. Giúp, giúp. Adam bất đắc dĩ, ai bảo lần trước như vậy có lỗi với người ta đây. Mặc dù ta chưa từng làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Nhưng người nào để ta là tác gia đâu. Biên chút đáng sợ cạn bã nam lừa gạt đùa bỡn thiếu nữ cố sự. Còn là không có vấn đề. Adam buông tay nói. Robin cùng Lily, cùng nhau lật ra một cái liếc mắt. Hiển nhiên, đối với Adam lời nói. Các nàng chỉ tin một cái kia, giúp chữ. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó Lily rất bình tĩnh đem chủ đề dẫn tới phía trên này đến. Sau đó người đến cùng Katie nói. Chấm ngoặc kép, Robin bắt đầu nói ra nàng kế hoạch. Đi, Adam không có ý kiến. Thuận miệng hỏi một câu. Bọn họ nói chuyện bao lâu? Hình như 2 tháng, Robin không xác định nói. Hại. Adam im lặng kêu lên. Cái kia còn tốn sức lốp bốp làm một màn như thế làm gì? 2 tháng à. Cái kia làm sự tình. Sớm làm. Đâu còn dùng cố ý đợi đến đêm Giáng sinh. Không, không, không, chấm ngoặc kép, Robin bịt lấy lỗ tai, trong miệng không ngừng phủ nhận. Không muốn nghe, Lị Lị lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cho Adam một cái khác kích thích Robin ánh mắt, trong miệng nói ra, chỉ cần không có thất thân, những cái kia đều không tính. Ân, tuyệt đối không tính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Hắn không hiểu nghĩ đến nào đó phim Mỹ bên trong cái nào đó bên cạnh thần kỳ nữ sinh viên đại học. Đây là lừa gạt ai đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.